Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437, ngươi thấy sinh, ta thấy tử. Đàm Mạch nhìn xem cái kia một vũng nước, thần sắc ngốc trệ, sau đó hắn còn chưa từ bỏ ý định kêu gọi nói: "Ngươi nói chuyện a, ngươi có phải là còn không có biên tốt mới nói như vậy?" Nhưng mà cái kia một vũng nước đập xuống trên mặt đất về sau, liền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Liên đới cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Còn có cái kia dòng sông. Một màn này lập tức để Đàm Mạch càng thêm hoài nghi. Dù là hắn không chỉ một lần nghe nói không có cái gì phía sau màn hắc thủ có thể bố cục thiên cổ một câu nói kia, thế nhưng lúc này đã phát sinh, nhưng lại không thể theo hắn không tin. Hắn tỷ lệ thành công chính là cùng không thể biết cùng không thể hiện thứ hai thủy tổ có quan hệ. Như vậy nơi này là khủng hoảng ma thổ. Đàm Mạch nuốt ngụm nước bọt, hắn lực chú ý bị di chuyển tức thời đi. Hắn không nghĩ tới lần này rời đi Đại Hắc Thiên lại có thể trực tiếp chạy chỗ này đến. Như vậy nói cách khác, khủng hoảng ma thổ 89/10 là tại Đại Hắc Thiên cửa nhà. Gió bão phía dưới là thượng cổ nghiền nát đại thế giới tạo thành chư thiên tiểu thế giới. Nơi đó có đã từng tiên Phật kéo dài hơi tàn, mà tại cơn bão táp này phía trên là không thể biết cùng không thể hiện chiếm cứ khủng hoảng ma thổ và Đại Hắc Thiên. Đàm Mạch sẽ sinh ra dạng này suy nghĩ đến, cứ việc không có chuẩn xác chứng cứ, thế nhưng hắn có cực kỳ vi diệu dự cảm. Bình thường người trong tu hành loại dự cảm này là tâm huyết dâng trào, mà lúc này Đàm Mạch đã bước vào quy nhất cảnh, hắn tâm huyết dâng trào hoặc là không đến, đến liền sẽ không phạm sai lầm, trừ phi là có sở trường tha tâm thông mạc chắc cảnh xuất thủ che đậy Đàm Mạch cảm giác. Đàm Mạch trước đó đã nghĩ kỹ rời đi phương pháp, nếu là thực tế không nghe được, như vậy hắn liền kêu gọi một đến hỏi đường. Nhưng trước mắt, Đàm Mạch rất hoài nghi một vẫn có hay không đến. Đặc biệt là, hắn hiện tại giống như trở nên không thể biết. Đàm Mạch rõ ràng là thật tốt đứng, nhưng hắn thân ảnh lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo, chung quanh thân thể thì trở nên quỷ dị. Vì lẽ đó Đàm Mạch lúc này là không dám đem một cho đưa tới, miễn cho đến lúc đó cái kia một vừa xuất hiện liền hướng hắn động thủ. Suy nghĩ một chút, Đàm Mạch quyết định đi lên phía trước xem có thể hay không gặp phải một cái không thể biết cùng không thể hiện tốt từ đối phương trong miệng hỏi một chút đường. Dù sao nơi này là không thể biết cùng không thể hiện đại bản doanh, mà hắn hiện tại giống như thành bọn chúng đồng loại. Nhưng mà Đàm Mạch đi thẳng, nhưng thủy chung không thấy được hắn muốn tìm không thể biết cùng không thể hiện. Thẳng đến hắn nhìn thấy phiêu phù ở hai màu đen trắng bên trong một cái cũ nát đồng hồ cát. Bất quá cái này đồng hồ cát càng giống là cảm ứng được hắn, vì lẽ đó tự động bay tới. Bởi vì tại phát hiện hắn về sau, cái này một cái cũ nát đồng hồ cát đột nhiên gia tốc, rơi vào hắn trong tay. Đàm Mạch quan sát tỉ mỉ một cái, phát hiện cái này cũ nát đồng hồ cát rất kỳ quái. Không phải hoa văn hình dạng kỳ quái, mà là cái này đồng hồ cát bên trong hạt cát là tại ngã lưu, tức hạt cát từ dưới đi lên lưu động. Đàm Mạch đối với cái này cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không chút động cái này đồng hồ cát. Dù sao cái này đồng hồ cát xuất hiện quá quỷ dị. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi không biết bao lâu, hắn đã không riêng gì thân ảnh vặn vẹo, liền thân thể đều vặn vẹo. Mà lúc này, Đàm Mạch nhìn thấy rất kỳ quái một màn, hai màu đen trắng thế giới bên trong xuất hiện một chút màu xám, mà tại màu xám lan tràn chi địa, cái kia từng tòa thành trì phế tích bên trong liền đi ra đến từng cỗ khô lâu. Những này khô lâu sẽ đem từng cây đầu gỗ cắm ở các nơi, Sau đó vòng quanh những này đầu gỗ nhảy dựng lên, tựa như là tại vừa múa vừa hát đồng dạng. Lúc này, khủng hoảng ma thổ, một mảnh yên tĩnh, bởi vì đen trắng chi phong biến mất, mà cái kia mỗi khi thế giới hóa thành hai màu đen trắng mới có thể hiện hình từng cái khủng bố thân ảnh, cũng biến mất, còn có màu sắc chi địa nhân tộc mặc dù không biết đây là vì cái gì. Nhưng cũng là này vui mừng khôn xiết. Nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Thế là, bọn hắn quyết định vừa múa vừa hát. Chúc mừng, thật tốt chúc mừng một chút. Sau đó, bọn hắn đi ra cư trú địa phương. Sau đó đem từng cây bó đuốc cắm ở các nơi. Lệnh cái này mảnh màu sắc chi địa xuất hiện mảng lớn sáng tỏ chi sắc. Kia là hỏa nhan sắc. Cũng là quang minh nhan sắc, quang minh trục xuất tối tăm, để trong này người không nhịn được nội tâm vui vẻ, cho nên bọn họ vây quanh những này bó đuốc nhảy dựng lên. Đàm Mạch mở to mắt, thấy rất là kỳ quái, những này khô lâu sẽ động, theo lý mà nói là chẳng lành loại hình, thế nhưng là hắn nhìn những này khô lâu, lại có thể nhìn thấy người sống khí tức. Thực tế là quá bất khả tư nghị. Khô lâu là sống, không phải hình dung bên trên sống, mà là chân chính trên ý nghĩa sống. Còn có so đây càng hoang đường sao? Đàm Mạch suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi vào một chút xem. Thế nhưng, quỷ dị sự tình phát sinh. Hắn mỗi tới gần những cái kia phảng phất là đang khiêu vũ khô lâu một chút xíu. Những cái kia đầu gỗ liền sẽ theo ngã xuống đất. Liên đới còn có những cái kia màu xám đang từ từ giảm bớt. Màu sắc chi địa trong thành trì. Thật tốt chúc mừng thời gian. Đột nhiên cũng bởi vì một đầu khủng bố thân ảnh xâm nhập, mà trở nên kêu rên khắp nơi. Theo cái kia khủng bố thân ảnh xâm nhập, khu vực này khắp nơi tràn ngập ra tử khí. Những cây đuốc kia ngã xuống đất, hỏa liễm theo dập tắt, quang minh biến mất. Cái kia khủng bố thân ảnh còn mang đến mảng lớn đen trắng, đem tòa thành trì này bên trong màu sắc dần dần thôn phệ hết. Đàm Mạch phát hiện những này khô lâu thật cực kỳ yếu ớt. Hắn liền cũng không đụng tới đến, chỉ là tới gần, những này khô lâu liền có nhao nhao ngã xuống đất, còn từng cái giống như gặp to lớn thống khổ đồng dạng. Trên mặt đất qua lại lăn lộn một lúc lâu mới chết. Có mấy cỗ khô lâu càng là bởi vậy đem chính mình đầu khớp xương móng vuốt cắm đến nay trong lồng ngực, thoạt nhìn rất có vài phần buồn cười. Đàm Mạch cũng không biết những này khô lâu đến cùng là cái gì, mà hắn tại những này khô lâu chỗ tồn tại địa phương không có xâm nhập bao xa. Theo nơi này màu xám biến mất, những cái kia khô lâu liền theo một trong cỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng, trên mặt đất giãy giụa một lúc lâu mới bất động. Màu sắc trong thành trì, nhân tộc chứng kiến cái này một đầu khủng bố thân ảnh chỗ đáng sợ. Vặn vẹo tất cả, nguyền rủa tất cả, càng mang đến kịch độc. Bọn hắn chỉ là hơi ngửi được một chút xíu, liền trực tiếp không có tính mệnh, ngăn cản cái này đen trắng quái vật. Giết chết cái này từ đen trắng chi phong bên trong đi ra đến ma quỷ. Quần tình xúc động, những người này đều muốn cùng đạo này khủng bố thân ảnh ghép. Thế nhưng bọn hắn cái này liền đạo này khủng bố thân ảnh góc áo đều sờ không tới. Từng cái ảm đạm chết đi, ngã trên mặt đất, chỉ có thể bởi vì trước khi chết thống khổ, giãy giụa một hồi. Đàm Mạch đứng tại cái này một mảnh thành trì phế tích bên ngoài. Hắn không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Những này khô lâu cứ việc nhìn xem giống khô lâu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn ở sâu trong nội tâm có một cái mãnh liệt suy nghĩ. Tại lặp đi lặp lại nói cho hắn biết những cái kia không phải từng cỗ khô lâu, mà là người, là từng cái người sống sờ sờ. Thật là kỳ quái. Đàm Mạch thì thầm tự nói, trong mắt tràn đầy hoang mang. Sau đó hắn liền đem trong tay cũ nát đồng hồ cát cho ngược lại đi qua. những hạt cát này vẫn là từ dưới đi lên lưu. Thế nhưng, Đàm Mạch có khả năng nhìn thấy, lại là không giống. Trước mắt hắn không còn là khô lâu, mà là từng cỗ thi thể, vừa mới chết không lâu thi thể. Mà lúc này, những thi thể này cũng đều đứng lên. Bọn hắn phun ra máu trở về lưu, lại trở lại bọn chúng nguyên chủ trong thân thể. Cái kia từng cỗ thi thể sở thất đi sinh mệnh lực, đang nhanh chóng trở về. Sau đó, bọn hắn sống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.